Tuyệt thế võ đế, chương 79, kết quả rút thăm, góc truyện audio.com. Bốn người chú ý hồi sinh thi đấu cuối cùng bắt đầu. Toàn bộ hồi sinh đều tụ tập ở ngoại viện Tinh Hà Võ Viện, khu vực một tòa sàn đấu võ bên trong. Phần lớn đều là đi vì mình lớp học cố gắng lên. Mà cũng có một chút ngoại viện học sinh cũng tới xem. Bất quá từ về số lượng đến xem, vẫn là nữ sinh chiếm đa số. Dùng các nàng mình nói lại nói chính là, xem mình có thể hay không câu được một cái thực lực cùng anh Tuấn cùng tồn tại nam nhân. Tóm lại, toàn bộ sàn đấu võ thập phần náo nhiệt, nhất là lần này truyền ra, ban 7 cũng sẽ dự thi, càng cho những học sinh này tới xem lý do. Một chỗ trên khán đài, mấy cái học sinh đang kịch liệt thảo luận, ai, ngươi nói ban 7 có thể hay không vòng thứ nhất liền bị loại bỏ a, ta không biết. Ta đã có thật nhiều năm chưa từng thấy qua ban 7 dự thi. Lần này ban 7 quả thật có chút ý tứ, nghe nói là bọn họ chủ động yêu cầu dự thi. Cái gì a? Ta làm sao nghe nói là bởi vì phó viện trưởng đối với ban 7 lão sư không hài lòng. Cho nên mới siết làm bọn hắn nhất định phải dự thi. Cùng nói đúng là dự thi, chẳng nói đúng là bêu xấu, rõ ràng thực lực cũng không bằng người. Vẫn còn muốn đứng lên đi cùng thằng hề một dạng chọc người cười nhạo. Một vị trong đó học sinh bĩu môi, rất là coi thường nói. Bất kể nói thế nào, lần này hồi sinh thi đấu nhất định sẽ đặc biệt đặc sắc. Toàn bộ học sinh đều dùng mong đợi mắt chỉ nhìn lớn như vậy sàn đấu võ bên trong. Toàn bộ tuyển thủ dự thi đều dựa theo lớp học phân chia. Tại tràng biên đứng lại. 7 cái lớp học, 49 vị học sinh, còn có 7 vị lão sư, tất cả đều là im lặng đứng ở nơi đó, hưởng thụ muôn người chú ý cảm giác, ban 7 chính là đứng ở tầm thường nhất khóc, bất quá mọi người cũng không thế nào để ý bây giờ bị người khác xem thường. Rất là bình thường, đến lúc đó sau khi bắt đầu tranh tài, mình nhất định sẽ chứng minh ban 7 thực lực. Này, Vân Dương, ngươi nói đến lúc đó rút thăm, chúng ta sẽ rút được cái nào ban A của hậu vĩ nhìn chung quanh một hồi. Cúi đầu xuống đối với Vân Dương nhẹ giọng nói. Vân Dương suy tư một chút, chậm rãi nói, mấy ban đều được, nhưng đừng gặp phải ban một là tốt rồi. Đúng, tuyệt đối không nên gặp phải ban một, Mã Khánh Lượng cũng là lòng vẫn còn sợ hãi rụt cổ một cái. Thật ra thì, hắn là hiểu lầm Vân Dương lời nói. Bằng vào Vân Dương cái loại này không thua với bất luận kẻ nào ý chí chiến đấu. Làm sao sẽ không chiến trước tiên sợ hãi đầy ý hắn là. Tốt nhất không nên vòng thứ nhất liền gặp phải ban một. Nói như vậy, liền không có quá nhiều mong đợi cảm. Nếu như có thể gặp phải năm ban tốt nhất, Vương Minh Kiếm siết chặt quả đấm. Trong đầu hắn tất cả đều là Vương Thụy đầu kia kiêu ngạo bộ dáng. Lần này hắn chuẩn bị cũng là thập phần đầy đủ. Từ sấn cho dù đối đầu Vương Thụy đồ, bản thân cũng tuyệt đối sẽ không thất bại. Hừm, tốt nhất là năm ban. Lý Quốc Lâm cùng Hoàng Phi cũng là gật đầu một cái. Ngày đó cùng năm ban tại tiệm ăn dạ ẩu đả. Hai người bọn họ cũng có tham dự. Đối với năm ban dĩ nhiên là coi là kẻ thù. Không cần nói, lập tức sẽ bắt đầu rút thăm. Vân Dương nhìn thấy mấy cái lớp học ly biệt đều có một người đi lên lôi đài bên trên. Cũng là thấp giọng nhắc nhở những người khác. Trường Phong Vô Kỵ cười cười nói. Vân Dương, ngươi đi rút thăm đi. Nhớ rút được một cái hảo thẻ. Vân Dương cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn gật đầu một cái. Đi theo những người khác thân ảnh. Đi lên lôi đài. 7 người ở trên lôi đài đứng lại, ban một đại biểu đứng ở trước nhất, Vân Dương chính là đứng ở cuối cùng. Trước mặt có một ông lão cầm một cái dương gỗ, nhìn thấy lão giả này trong nháy mắt, Vân Dương đồng tử mạnh mẽ co lại một cái. Đây không phải là ngày đó cho hồi sinh đánh giá tiềm lực lão gia Trương Thủ Xanh sao? Làm sao, hôm nay lại cũng là hắn tự thân lên đi rút thăm. Thật là oan gia hẹp lộ. Vân Dương trên mặt mang cười lạnh, cặp mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm Trương Thủ Xanh. Trương Thủ Xanh dễ nhận thấy cũng cảm nhận được Vân Dương ánh mắt. Hắn nghi hoặc ngẩng đầu lên, cùng Vân Dương bốn mắt nhìn nhau, kinh ngạc sau khi, lại lộ ra vẻ khinh thường nụ cười. Được, rất tốt, Vân Dương răng cắn kêu lập cập. Ở đáy lòng nói, cuối cùng sẽ có một ngày. Ta muốn cho ngươi hối hận mình làm qua sự tình. Trương Thủ Xanh hắng giọng một cái. Đem thu hồi ánh mắt lại. Gần từng chữ một, đến lúc đó mỗi người các ngươi theo thứ tự tới nơi này lấy ra một phong thơ đi ra. Không được sớm mở ra xem. Nghe mệnh lệnh của ta. Cùng nhau mở ra. Vâng, mấy vị lớp học đại biểu đều gật đầu đáp ứng. Chỉ có Vân Dương cười lạnh. Siết chặt quả đấm, mạnh mẽ đè nén mình phẫn nộ. Ban một tới trước, Trương Thủ Xanh đem dương gỗ đưa ra. Ngay sau đó ban một thanh niên kia đi tới. Từ trong móc ra một phong thơ. Ngay sau đó, là lớp 2, ban 3, mỗi người bọn họ thần sắc ít nhiều gì đều có chút khẩn trương. Ngộ nhỡ phòng thứ nhất liền rút được mình không nghĩ nhất gặp phải đối thủ. Vậy phải làm thế nào? Trên đài chỉ có hai người không có nửa điểm khẩn trương. Một là ban một đại biểu, một người khác chính là Vân Dương. Toàn bộ sàn đấu võ lúc này đều là yên lặng như tờ. Mọi người khẩn trương nắm chặt quả đấm, đang mong đợi kết quả cuối cùng. Cuối cùng đến phiên Vân Dương rồi. Trương Thủ Xanh cười một tiếng, đem dương gỗ đưa tới. Vân Dương mang trên mặt nồng nặc cảnh giác ý vị. Lão gia hỏa này ban đầu tự có qua ra hại mình ý nghĩ. Tuy nói có thể là chịu rồi Vương Khôn sai xử, nhưng lão gia hỏa này cũng tuyệt đối không phải là vật gì tốt. Vân Dương đã ra động tác 120, tinh thần, chậm rãi đi lên phía trước, khe khẽ vươn tay, bỏ vào kia dương gỗ bên trong. Đang lúc này, Trương Thủ mặt xanh sắc đột nhiên biến hóa quỷ dị. Khóe miệng cũng nổi lên một vẻ thần bí nụ cười. Không xong, Vân Dương nhất thời liền ý vị đến không ổn. Hắn còn chưa phản ứng kịp. Một luồng mút trời nguyên khí liền từ dương gỗ phần đáy chui ra. Trực tiếp đâm về phía Vân Dương lòng bàn tay nơi. Trương Thủ Xanh cư nhiên là cách dương gỗ. Đem mình nguyên khí rót vào đi vào. Đáng chết, Vân Dương con mắt một hồi đỏ. Vô biên vô hạn phẫn nộ tràn ngập đầu óc hắn. Bàn tay hắn bị Trương Thủ Thanh Nguyên tức giận bao vây. Đè ép cơ hồ muốn gãy nứt ra. Đau khổ như giống như là thủy triều kéo tới. Để cho hắn thần kinh đều hơi choáng. Kẻo kẹt, một tiếng cốt đầu giòn vang. Vân Dương bàn tay cốt thậm chí đều đã bị Trương Thủ Thanh Nguyên tức giận véo biến hình. Hắn cũng không đoái hoài tới cái gì. Trực tiếp khẽ quát một tiếng. Dùng hết toàn lực bắt đầu phản kháng. Khổng lồ nguyên khí nhất 381 TC thời từ trong cơ thể đầy ra. Ngưng tụ tại nơi lòng bàn tay. Một luồng long quyển phong một dạng nguyên khí bỗng nhiên hình thành. Đang lấy mắt thường không thấy rõ tốc độ điên cuồng xoay tròn. Bạo toàn sát, Vân Dương gắt gao cắn chặt hàm răng. Cái trán gân xanh lộ ra. Miểu tốc 43 xoay chuyển. Tại áp lực thật lớn dưới. Vân Dương bạo toàn sát lại có đột phá. Suy suy suy, một trận không khí bị cắt nát âm thanh âm vang lên. Trương Thủ Thanh Nguyên tức giận trong nháy mắt vỡ nát, ngay sau đó kia dương gỗ cũng bởi vì không chịu nổi đây cầu cự lực. Một tiếng ầm vang phấn vỡ đi ra, Trương Thủ Xanh mặt liền biến sắc, bị đây luồng xảy ra bất ngờ khí thế chấn trụ, trong lúc vội vàng liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Vân Dương cúi đầu thở hổn hển, tuy rằng dương gỗ phá toái, thế nhưng phong thư vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Chỉ thấy hắn nhanh như tia chớp lộ ra tay đi, trực tiếp đem không trung kia bay xuống phong thư nắm ở trong tay. Động tác tiêu sái lưu loát lại tự nhiên, khiến người ta không nhịn được vỗ tay kêu tuyệt, Vân Dương khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười lạnh nhạt. Cặp mắt nhìn chằm chằm đến Trương Thủ Xanh, âm thanh khinh miệt nói, làm sao, già rồi đứng cũng không vững, cho dù mình ở mới vừa ở đụng nhau bên trong cũng không có chiếm được nhiều đại tiện nghi. Nhưng trên khí thế tuyệt đối không thể thua, viên kia háo chiến tâm, ý chí bất khuất, không thể ném, Trương Thủ Xanh bị tức toàn thân run rẩy, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào, vạn chúng nhìn trừng trừng dưới. Hắn cũng không khả năng xuất thủ đi công kích Vân Dương. nói như vậy hắn cũng đừng nghĩ tiếp tục tại Tinh Hà Võ Viện ở lại nữa rồi. Chuyện gì xảy ra ban bảy chỗ khu vực này nơi? Vương Minh Kiếm nghi hoặc dò hỏi. Ban nãy đến tột cùng là thế nào? Dương Gỗ làm sao nổ cổ hậu vĩ cũng có chút không sờ tới ý nghĩ. Chỉ có Trường Phong Vô Kỵ đem hết thảy các thứ này đều xem ở rồi trong mắt. Hắn cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói, lão gia hỏa này, thật đúng là không hết lòng gian, ngay trước nhiều người như vậy mặt, dưới con mắt mọi người, lại còn nghĩ ra tay với Vân Dương. Cái gì lão già này ra tay với Vân Dương rồi? Mã Khánh Lượng giật nảy cả mình. Vân Dương hắn không có chuyện gì đi, những người khác rất là quan tâm hỏi. Trường Phong Vô Kỵ lắc đầu nói, may mà, Vân Dương cũng không có thua thiệt, lão già này, đám học sinh kia đều là một bộ phẫn nộ thần sắc. Nhìn đến Trương Thủ coi trọng trong, tràn đầy thù hận, Vương Minh Kiếm đối với Trương Thủ Xanh, cũng có một luồng oán khí. Trên lôi đài, những học sinh khác đại biểu đều nghi hoặc nhìn đến hai người. Bọn họ tuy rằng vẫn không có diễn hóa đi ra tinh thần lực, nhưng mà có thể cảm nhận được trong không khí kia bá đạo cương mãnh lực lượng nguyên khí. Bọn họ không biết đây ban bảy đại biểu cùng vị lão sư này phòng đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Tốt, Trương Thủ Xanh giận quá thành cười. Hắn không có nói gì nhiều, mà là chắp hai tay sau lưng nói. Bây giờ xin chư vị, cầm trong tay phong thư mở ra xem rõ ngọn ngành. Tổng cộng là 7 cái lớp học. 22 đối trận, có một cái lớp học không chiến mà thắng, trực tiếp tấn cấp vòng kế tiếp. Ồ, Vân Dương lông mày nhướn lên, nguyên lai còn có như vậy quy tắc. Thật ra thì Tinh Hà Võ Viện như vậy cũng là có chút bất đắc dĩ. Bởi vì ngày trước tham gia hồi sinh thi đấu, vẫn luôn chỉ là 6 cái lớp học, giữa bọn họ lẫn nhau chiến đấu. Cuối cùng bình chọn nổi danh lần biện pháp cũng đặc biệt đơn giản. Lần này đột nhiên nhiều một cái lớp học, cũng chỉ có thể dùng biện pháp này. Vòng thứ nhất, có một cái lớp học không chiến mà thắng, dẫn đầu tấn cấp, như vậy đến vòng thứ hai, cũng chỉ còn lại có 4 cái lớp học rồi. 4 cái lớp học lại triển khai quyết đấu, thắng tiến nhập trận chung kết, thua ganh đua hạng 3. 7 người đồng thời bắt đầu hủy đi trong tay phong thư. Vân Dương trong lòng không có nửa điểm gợn sóng. Với hắn mà nói, vô luận là đối đầu cái nào lớp học đều giống nhau. Cho nên tâm tình của hắn cũng là thập phần yên lặng. Về phần những người khác, có thể đều không phải như vậy rồi. Bọn họ ai cũng muốn quất đến trực tiếp tấn cấp cơ hội. Trực tiếp luân không, không bị gặp đối thủ, tiến nhập vòng kế tiếp. Cho dù vận khí không có tốt như vậy lời nói, rút được ban 7 cũng tốt a. Toàn bộ lớp học đều đem ban 7 coi thành trái hồng mềm. Bao gồm so với bọn hắn không mạnh hơn bao nhiêu ban 6. Vân Dương bên cạnh cái kia ban 6 đại biểu, từ vừa mới bắt đầu đoạt được phong thư sau đó, trong miệng liền không ngừng lẩm bẩm, ban 7, ông trời phù hộ, ngàn vạn là ban 7. Đối với lần này, Vân Dương cũng là dở khóc dở cười. Khi ở trong tay phong thư mở ra hoàn toàn sau đó, Vân Dương con mắt đột nhiên mở rất lớn. Hắn nhìn trong tay phong thư, cũng không nói lên được là biểu tình gì. Tóm lại chính là có chút khiến người ta không đoán ra. Học sinh ban 7 tại dưới đài thấy một màn này, cũng là 10 phần khẩn trương. Bọn họ cấp bách muốn biết rõ, Vân Dương đến tột cùng là rút được cái gì. Toàn bộ lớp học đại biểu đều đã thấy mình trong phong thư tờ giấy. Mỗi người biểu tình đều có không giống trình độ đặc sắc. Nhất là kia ban 6 đại biểu, cư nhiên là không nhịn được kêu rên một tiếng. Chắc hẳn nhất định không có rút được cái gì tốt thẻ. Bây giờ, mọi người có thể đem rút được kết quả nói cho ta biết. Trương Thủ Xanh chỉnh sửa một chút tâm tình, mặt nở nụ cười nói, cách Trương.